chuyến xe bát số 14, chương 315, chân đạp cỏ khô như dẫm trên đất bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng đàn kia như nước suối róc rách chậm rãi chảy, người có thể làm ra loại ý cảnh này tuyệt đối không phải hạng người hời hợt, đây hẳn là đệ tứ Ma Đà. Tôi nhớ rõ chê y tờ giấy quỷ vương cho tôi, cái chữ nàng kia là đại biểu nữ tính, tôi đối với mọi người nói, tên béo tùy tiện nói, một nữ nhân mà thôi, có gì ghê gớm. Dứt lời, tên béo xung phong mang theo chúng tôi tiến vào trong rừng rậm. Trong rừng rậm nguyên thủy tây song bản nạp cái khác không có, chính là nhiều cây, nhiều bụi cây, nhiều thực vật dây leo. Con đường tương đối với khó đi, chúng tôi đều là chân thấp chân cao đạp lên bùn lầy. Đang đi tới, bỗng nhiên U Phục đại thúc kinh hỉ chỉ vào bầu trời phía trước hô. Mau xem đó là cái gì? 4 giờ sáng, ngày mới tờ mờ sáng, ánh sáng còn phi thường kém, chúng tôi đều híp mắt theo địa phương U Phục đại thúc chỉ nhìn lại, trong Eagle lung giống như có một tòa Phật tháp đứng sừng sững ở trong chỗ sâu rừng rậm, Phật tháp kia cao ngất trong mây, thực sự đồ sộ. Tuy rằng sắc trời vẫn còn rất tối nhưng mơ hồ cũng đang tờ mờ sáng lên, mà thông thiên phù đồ tháp lại đen nhánh, cho nên kia một chút màu đen ở trên y nền chờ tờ mờ sáng là vẫn có thể thấy rõ hình dáng. Đây khẳng định chính là thông thiên phù đồ, nhị gia vui mừng nói. Mọi người vui sướng y gờ không thôi, đang muốn gia tăng tốc độ chạy tới thông thiên phù đồ, bỗng nhiên toàn bộ rừng rậm truyền đến một câu. Muốn đến thông thiên phù đồ, đã được ta đồng ý qua sao? Đây là âm thanh một nữ tử, rất là mềm mại, mọi người quay đầu bốn phía nhìn xem, không tìm được nơi phát ra âm thanh, nhưng tiếng đàn cổ vẫn như cũ phiêu đãng ở toàn bộ khu rừng. Ta nói đại tỷ cao nhân các ngươi có phải hay không cả ngày đều thích chơi khóc trang thần bí? Dường như lúc nào cũng phải tỏ ra mình rất lợi hại rất nghiêu bức giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, có bản lĩnh ngươi ra tới a, tên béo ngửa cổ, hướng mặt lên trời kêu gọi. Vô lễ, nàng kia khẽ kêu một tiếng, nguyên bản tiếng đàn thanh nhã bỗng nhiên biến âm, tiếng đàn nháy mắt dồn dập lên, trong tiếng đàn cũng giấu giếm sát khí. Vụt, một tiếng vang nhỏ từ chỗ sâu trong lùm cây truyền ra, mọi người đều nghe được nhưng không ai biết đây là có ý tứ gì. Ước chừng 2-3 giây sau, nhị gia bỗng nhiên trợn to hai mắt đột nhiên hướng tới tên béo chạy qua, trong miệng còn hô lớn. Mọi người đều nằm sấp xuống. Em ở thanh nhị gia rất là hoảng sợ, mọi người không dám chần chờ chút nào, lập tức nằm xuống chê y mặt đất. Ngay khi tôi vừa khom thân, tôi rõ ràng nhìn thấy một đạo đồ vật hình tròn giống như cái đĩa ánh sáng từ đỉnh đầu tôi lướt qua. Đĩa ánh sáng xẹt qua nhánh cây trong nháy mắt cũng không có cái gì biến hóa, nhưng một giây sau, nhánh cây ào ào rơi xuống, vết cắt trơn nhẵn tinh tế. Tôi cả kinh nói, chẳng lẽ đây là cao thủ nội gia công phu trong truyền thuyết? Nhị gia cùng lão tổ đều từng nói với tôi một chữ, đó chính là khí. Cao thủ chân chính có thể luyện khí, dùng khí cách không đả thương người, nhưng trong xã hội bây giờ, những người tự nhận bản thân mình có khí công 8-9 phần 10 đều là thần côn, lấy sự thần bí của khí công truyền thừa từ thời cổ đại đi lừa gạt người, chân chính cao thủ khí công từ trước đến nay đều là không lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người núp ở trên y mặt đất, tôi là người thứ nhất đứng dậy, nhưng vừa mới đứng dậy còn không có kịp thấy rõ tình huống xung quanh, bỗng nhiên từ trong lùm cây lại truyền đến một tiếng đàn bén nhọn, sát cơ lại hiện. Lại là một đạo ánh sáng trong suốt từ đỉnh đầu tôi xẹt qua, lúc này tốc độ núp của tôi có chút chậm, khi ánh sáng xẹt qua đỉnh đầu tôi trong nháy mắt từ trên y đầu tôi rơi xuống hơn 10 sợi tóc. Hảo nội lực, tôi âm thầm cảm thán nói, loại này mới là cao thủ chân chính, không hiện sơn không lộ thủy, chưa bao giờ tại trước mặt thế nhân khoe khoang, ẩn cư nguyên thủy rừng rậm thủ vệ thông thiên phù đồ. Tiền bối, chúng ta cũng không có ý mạo phạm, chỉ muốn tiến vào thông thiên phù đồ, hy vọng tiền bối có thể cho đi. Tôi không biết đệ tứ Ma Đà đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, cũng không biết tuổi nàng có bao nhiêu lớn, dù sao người so với tôi lợi hại hơn, tôi đều là tôn xưng một câu tiền bối. Làm người, khiêm tốn một chút chung quy là tốt, nguyên tắc của tôi luôn luôn là có thể động khẩu liền không động thủ, đệ nhất Ma Đà Phong Trung Túy chính là ví dụ phi thường tốt, hắn tính cách ôn hòa, không phải tính tình táo bạo, tôi tiến vào trong tam nhĩ trận cùng hắn hòa khí trò chuyện với nhau, hắn liền không trực tiếp động thủ đánh tôi. Nhưng nữ cảnh sát tâm cao khí ngạo tiến vào tam nhĩ trận liền cùng Phong Trung Túy khoa tay múa chân, kết quả ăn lỗ nặng. Hừ, người tiểu oa nhi này nói chuyện ngược lại còn xuôi tai. Trong lùm cây lại lần nữa truyền đến âm thanh của nữ tử kia, mà tiếng đàn cũng một lần nữa biến trở về du dương thanh nhã, rất là yên bình. Chúng tôi lúc này mới dám chậm rãi đứng lên, tôi hai tay ôm quyền, nói. Tiền bối, vừa rồi có chỗ đắc tội, xin hãy lượng thứ, chúng ta chỉ muốn mượn đường tiến vào thông thiên phù đồ. Tục ngữ nói, không đánh mặt tươi cười, là người đều thích nghe lời nói hay. Đệ tứ Ma Đà hẳn là cũng không ngoại lệ. Ai ngờ nàng đạm nhiên nói, Thông Thiên Phù Đồ chính là nơi đế thực vương yên nghỉ, há có thể để đám phàm phu tục tử các ngươi có thể đi. Từ đâu tới đây thì về nơi đó đi thôi. Tôi biết nàng đã nói rất khách khí, nhưng mục đích chuyến này của chúng tôi chính là tiến vào Thông Thiên Phù Đồ, nói cái gì cũng không dễ dàng bỏ đi. Đúng lúc này, chợt nghe phịch một tiếng súng vang, trong lùm cây truyền đến âm thanh nghi hoặc của đệ tử Ma Đà. Chúng tôi quay đầu hướng tới chỗ súng vang nhìn lại, là U Phục Đại Thúc. Hắn lạnh lùng nắm súng lục híp mắt nói, Quỷ Vương có lệnh trong vòng một canh giờ cần phải đánh bại nàng, hoặc là giết chết nàng. Chúng ta không cần lãng phí thời gian. Lúc này tôi bỗng nhiên cảm thấy U Phục Đại Thúc rất xa lạ, có cảm giác như là đột nhiên không quen biết hắn, hơn nữa hắn nói bốn chữ mở đầu kia, Quỷ Vương có lệnh, giống như hắn chính là tiểu đệ của Quỷ Vương. Chẳng lẽ U Phục Đại Thúc là giả? Nhưng trong đội ngũ có một người là giả, tin tức này là Quỷ Vương để tên béo mang cho tôi, nếu là tiểu đệ của Quỷ Vương không cần thiết để lộ đi. Chẳng lẽ đây là chỗ cao minh của Quỷ Vương, rõ ràng là trộm lại hô bắt trộm, chính là cố ý tiết lộ ra ai là người già, để mượn tay tôi xử lý hắn, một chiêu mượn đao giết người. Tôi không dám nghĩ, cũng không có thời gian nghĩ, bởi vì trong lùm cây đệ tứ Ma Đà đã bạo nộ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên toàn bộ rừng rậm tiếng gió ảo ảo, cuồng phong ô ô thổi, cuốn lên những bụi cây nhỏ cùng lá cây, xôn xao vang vọng. Không bao lâu, trong lùm cây chỗ sâu trong rừng rậm đột nhiên bốc lên một mảnh mây mù màu sắc rực rỡ, cảm giác giống như là một con rết ngàn năm đang phun độc. Mẹ nó, đệ tứ Ma Đà không phải là cái lão yêu quái đi. Yêu quái tôi chưa từng thấy qua, nhắc đến Tô Trinh có thể từ người biến thành mèo, nhưng bản thân nàng cũng không phải mèo yêu, đó là lão tổ dùng thân thể mèo cho nàng tục mệnh, hơn nữa dùng bí thuật giúp nàng cho nên mới có thể người mèo đồng thể, loại bản lĩnh này phỏng chừng cũng chỉ có lão tổ mới có thể làm ra. Mọi người đều nhìn chằm chằm mảnh mây mù rực rỡ bốc lên từ lùm cây kia, chợt thấy một nữ tử tóc dài, mặc thất thải xiêm y, hai tay đánh đàn, chân dẫm cỏ dại, bước nhanh hướng về phía chúng tôi lướt lại đây. Tôi giật mình nhìn nàng, cảm thấy người này nếu không phải cao thủ nội gia công phu, liền nhất định là loại phi nhân phi quỷ. Đã từng gặp qua lão tổ đứng ở trên y mặt nước giống như chuồn chuồn lướt nước, đó là bởi vì trong cơ thể lão tổ có khí, hắn tu luyện có đế vương chi khí. Mà đệ tứ Ma Đà này thế nhưng có thể dẫm đạp cỏ dại nhỏ yếu, như dẫm trên y đất bằng. Thân thể của nàng huyền chuyển nhẹ nhàng giống như là một đoàn khí, có thể vững vàng đứng ở trên y một bụi cỏ nhỏ, lúc này tay trái ôm đàn cổ, tay kia chỉ vào chúng tôi quát hỏi. Ai phát ám khí, giữa hai ngón tay trên y tay phải của nàng kẹp một đầu đạn, lạnh giọng hỏi. Chúng tôi hai mặt nhìn nhau, không ai dám hé răng, U Phục Đại Thúc đang muốn nói chuyện, tôi nhanh chóng khoát tay ngăn cản U Phục Đại Thúc, đồng thời đi về phía trước một bước cung kính nói. Tiền bối, ám khí này đúng là xuất từ tay vãn bối, vừa rồi nghe bên trong tiếng đàn của tiền bối nội lực cao siêu cho nên muốn thử một phen, hiện giờ nhìn thấy tiền bối một tay tiếp được quả nhiên lợi hại. Một cái vỗ y gờ ngựa liền để đệ tứ Ma Đà không biết nên nói cái gì. Quần áo chê y người đệ tứ Ma Đà thật là đẹp mắt, có thể nói thất thải nghê thường, hơn nữa chê y mặt nàng mang một khăn che mặt màu trắng, tuy rằng nhìn không thấy mặt nàng, nhưng từ ánh mắt của nàng là có thể nhìn ra đây là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Ám khí này gọi là gì? Tốc độ thế nhưng có thể nhanh như thế. Đệ tứ Ma Đà đứng ở trên y một cây cỏ dại cao ngang eo cùng tôi nói chuyện phiếm. Tôi đối với mọi người ý bảo, hiện tại không có nguy hiểm, không nên động thủ. Tôi nói, vật ấy tên là súng lục, là sản vật đặc thù của thời đại này, tiền bối cao nhân ẩn cư núi rừng đã lâu, khả năng chưa từng nghe nói. Đệ tứ Ma Đà gật đầu, ừ một tiếng, nói. Xác thật chưa nghe nói. Tôi còn không có kịp nói chuyện tiếp, nhị gia bỗng nhiên một phen đoạt súng trong tay U Phục Đại Thúc nhắm ngay đệ tứ Ma Đà, bang bang bang bắn liền mấy phát, đồng thời trong miệng còn hô lớn. Chúng ta đều trúng kế cách trương.